Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, không hiểu tình thú nam nhân. Sở Nam gọi ra một ngụm chọc khí, hắn giấu giếm sự kiện này, cũng không có để Cổ Tuyết Giao biết sáng Cổ Tuyết Giao biết. Nàng nhất định là hội cự tuyệt lần nữa thân mật, vẫn là có ảnh hưởng, đây là có chuyện gì? Sở Nam trong lòng càng thêm hồ nghi, mà lần này hồ nghi, hắn cũng đồng dạng không để cho Cổ Tuyết Giao biết. Sở Nam, có phải hay không có ảnh hưởng gì? Ngươi cùng ta thân cận về sau, bỗng nhiên chạy đi tu luyện, là có không tốt trạng thái xuất hiện sao? Cổ Tuyết Giao vô cùng mẫn cảm, lúc này dò hỏi, không có, ta chỉ là muốn thử một chút. Nhìn xem có thể hay không phát hiện đến cùng là địa phương nào vấn đề. Ngoài ra ta chỉ là linh hồn xuất khiếu thời gian đạt đến 1 tiếng rưỡi. Thoáng có chút cảm giác khó chịu. Về sau chúng ta thân mật 1 giờ. Sau đó lại tâm sự cái gì? Sở Nam ôn nhu nói. Hắn lời nói rất chân thành. Đến mức Cổ Tuyết Giao không sinh ra hoài nghi chi tâm. Hẳn là cấm kỵ không có mở ra đi. Một mặt khác, cũng cần phải là ta cảnh giới mạnh hơn. Tiếp cận quỷ vương cảnh giới. Thể chất qua âm. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta về sau thân thể cho dù còn sống. Cũng không cách nào quy vị. Cổ Tuyết Giao suy nghĩ một chút. Nói, ngươi muốn về đến thân thể sao? Ta hiện tại trị liệu tốt thân thể ngươi hoàn toàn không là vấn đề. Sở Nam dò hỏi, tính toán, tạm thời không dùng, chờ sau khi sự tình lần này, ta lại nghiêm túc cân nhắc. Đến lúc đó, ta nhìn tình huống, nếu như Cổ Vũ Đình đối với thân thể này bài xích tính không mạnh, liền để cho nàng tốt, ta vẫn còn muốn làm ngươi quỷ thị nữ đời đời kiếp kiếp. Thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ngươi, dạng này ta cảm giác càng an tâm. Vui vẻ hơn một chút, có thân thể, ngược lại không tiện theo ngươi chỉ là, cứ như vậy, cũng có chút hủy khuất người á, Cổ Tuyết Giao phá lệ động tình. Thanh âm ngọt ngào mà ôn nhu, Sở Nam thật rất muốn đem Cổ Tuyết Giao hung hăng chà đạp lận một phen, để bày tỏ thông suốt hắn đối với nàng phần cảm tình kia. Có lẽ cảm tình cũng là như thế bỗng nhiên ở giữa thì bạo phát đi ra. Từ đó một phát mà không thể vãn hồi. Sở Nam ý nghĩ thế này. Cũng không có giấu giếm Cổ Tuyết Giao. Điều này cũng làm cho Cổ Tuyết Giao trong lòng cũng phá lệ cảm động. Nhưng là nàng biết Sở Nam vừa mới linh hồn xuất khiếu 1 tiếng rưỡi. Lại tiếp tục thân mật lời nói. Ngược lại sẽ có ảnh hưởng. Cho nên nàng nhịn xuống chọn đùa Sở Nam. Ngược lại thu liễm rất nhiều loại kia vũ mị ôn nhu. Xinh xắn đáng yêu khí chất, trở nên bình tĩnh, ngươi nha đầu này, thật sự là quá thân mật. Sở Nam trong lòng cảm khái nói, Sở Nam, ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi, tuy nhiên chúng ta người quỷ khác đường, nhưng ta cảm thấy dạng này thật đã rất hạnh phúc. Cho nên, nếu như vì vậy mà hội thương tổn đến ngươi, ta là nhất định sẽ không vui vẻ. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc nói. Sở Nam gật gật đầu, nói, về sau ta sẽ khống chế một số, sẽ không quá mức, dạng này, người ta đều tốt, chờ cường đại, về sau cũng nhất định sẽ có càng dễ giải quyết chi pháp. Cổ Tuyết Giao trên mặt lộ ra sáng tỏ mà mỹ, lệ nụ cười tới, Sở Nam, tối nay có tính toán gì đâu, Sử Chun sự tình phải giải quyết sao? Trần Lệ Thiến một mực khúc mắc không có có thể giải khai. Nhưng là nàng cũng không muốn bởi vì nàng sự tình quấy rầy ngươi kế hoạch. Cổ Tuyết Giao chuyển đổi. Đề tài, sợ chính nàng, cũng sợ Sở Nam lần nữa động tình. Sở Nam cười nói, đương nhiên, tối nay ta đi trước Cổ gia giết 2 cái người. Sau đó, lại đi xem một chút Sử Chun, thuận tiện giúp hắn một chút. Cổ Tuyết Giao bị kinh ngạc, nói, Cổ gia, giết người, Sở Nam ngươi là chuẩn bị trực tiếp chém chết bọn họ một số nanh vuốt sao? Sở Nam gật gật đầu, nói, cổ gia, cổ thủ diễm, phải chết, còn cổ phạm đủ, hắn trên thân không phải có rất nhiều bẫy dập bố trí sao? Cũng chết mất tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn họ cái kia ứng đối như thế nào? Cổ Tuyết Giao như có điều suy nghĩ, nói, ẩn thân đi, Sở Nam cười nói, đúng, không phải vậy đâu, quang minh chính đại, ta tự nhiên là sẽ không đi. Sở Nam nói, ngay sau đó truyền âm cho Khương Hiểu Hoạc chờ người nói. Hiểu Hoạc, Ngữ Nghiên, chính các ngươi bận bịu, ta tìm hiểu một chút tam hoa chi cảnh hàng rào. Bế quan tu luyện, Sở Nam sau khi nói xong, thì thu đến Khương Hiểu Hoạc hồi đáp. Cùng Tô Ngữ Nghiên nhỏ giọng lầm bầm hồi đáp. Thật sự là, một chút cũng không hiểu tình thú. Buổi tối đó, không cần phải cùng nhau ăn cơm. Thật tốt chúc mừng một chút sao? Không nên cùng Hiểu Họa cùng một chỗ nói chuyện yêu đương. Bồi dưỡng một chút tình cảm sao? Tô Ngữ Nghiên thanh âm không cao. Nhưng lấy Sở Nam thính lực, lại làm sao có thể nghe không được. Chỉ là Sở Nam lại không có trả lời Tô Ngữ Nghiên. Mà chính là minh tưởng về sau. Bóng người dần dần biến mất. Đem gian phòng khóa chặt về sau, Sở Nam hội tụ một tia chiến thần chi lực, bao quanh khóa cửa, sau đó thiết trí một đạo tiểu hình chú ấn gia trì. Làm xong những thứ này, hắn bóng người trong nháy mắt xuyên thấu nóc phòng, trực tiếp lăng không bay lên, bay trên trời mà ra. Cổ gia, mật thất dưới đất, cổ thủ diễm cùng cổ thủ lạc ngay tại khổ tu. Trên thân hai người cũng không có bất kỳ cái gì quần áo, mà thân thể hai người cũng không lộ vẻ già nua, ngược lại như người trẻ tuổi thân thể một dạng, trắng nõn mà ôn nhuận như ngọc. Xa như vậy rất không giống là bọn họ sau khi mặc quần áo biểu hiện ra ngoài khô lão mục nát bộ dáng. Cổ thủ lạc trên thân cự xà cũng thỉnh thoảng thổ nạp, phun ra tinh lưỡi tới. Tình cảnh này tiếp tục thật lâu. Hô, gọi ra một ngụm máu lớn khí về sau, cổ thủ lạc thu hồi công pháp, yên tĩnh nhìn xinh đẹp làm cho người không dám nhìn gần cổ thủ diễm thân thể liếc một chút, trong mắt nhưng cũng không có cái gì muốn nhìn đến sắc, ngược lại như nhìn một bộ xương khô không tình cảm chút nào. Được, ngươi ra ngoài đi, ngươi thật là có chút thành sự không có bại sự có dư. Cổ thủ lạc trầm giọng nói. Cổ thủ diễm than nhẹ một tiếng, thân thủ an ủi mò xoa nắn chính nàng ngạo nghễ ngọn núi. Mềm mại thân thể run rẩy vài cái, ngay sau đó lại khôi phục tỉnh táo. Sau đó, nàng vung tay lên, nơi xa hắc bào cũng đã bay tới, bị nàng hút vào trong tay. Nàng không có trả lời, chỉ là yên lặng xuyên tốt chính mình y phục mặc lên về sau. Thân thể nàng lại lộ ra khom người mấy phần, toàn bộ thân thể tản mát ra một cỗ thương cổ mục nát già nua khí tức. Không có cách nào, Huyền Âm Xá nữ vương đã lên tiếng, ta có thể không nghe sao? Cổ thủ diễm thở dài nói, ha ha, thật sự là thật là phách lối, tựa hồ thiên hư núi, nàng một người nói tính toán, nàng hiện tại cũng bất quá chỉ là thiên cung cung một cái khách khanh mà thôi. Liền xem như có một cái Huyền Âm Xá nữ vương thân phận, lại tính là cái gì? Mạo xưng cũng chỉ là nửa cái nữ quỷ vương. Dám cùng tôn thượng là địch, thật sự là không biết sống chết. Cổ thủ lạc thanh âm phá lệ âm lãnh. Kế hoạch chúng ta đâu? Cổ thủ diễm trần chờ nói. Cổ thủ lạc nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, mới thanh âm trầm giọng nói, sự kiện này chỉ có thể tạm thời trì hoãn, kế hoạch có rất nhiều biến hóa, tôn thượng trước mắt cũng không có định ra càng hảo kế hoạch. Chờ Thâm Uyên ác mộng âm dương giới bị mở ra về sau, chúng ta liền biết. Ngươi đi ra ngoài trước a, đi xem một chút cổ phạm đủ tình huống như thế nào. Gần nhất người này ngược lại là cũng có chỗ phát giác, tâm tính không yên ổn, là thời điểm cũng nên cảnh cáo một chút. Cổ thủ lạc trầm giọng nói, Cổ Thủ Diễm gật gật đầu, nói, tốt, ta cái này liền đi bất quá. Lần này ta mơ hồ có chút dự cảm không hay, tựa hồ sẽ phát sinh cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.